Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng nhau đến với cả tập 172 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio lẫn kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này mấy trăm đệ tử nguyên môn hình thành một trận hình chỉnh tề. Nguyên lực hùng hồn phát ra khiến cơ thể bọn chúng thậm chí khiến không khí nổ thành tiếng sấm trầm đục. Đứng hàng đầu là ba thân ảnh đứng hiên ngang. Khí tức tuy không bằng mấy trăm người đằng sau, nhưng như ba ngọn núi đứng sừng sững phía trước khiến người ta không dám coi thường. Khi mà ba kẻ này xuất hiện, Lâm Động cũng hơi nheo mắt lại. Trong ba kẻ này hắn đã từng gặp qua Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên. Vì thế hắn nhìn luôn sang bên trái hắn. Đó là nam tử bạch y dáng vẻ tuấn lãng, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt, nhìn ra dáng thư sinh phong độ ngời ngời. Thế nhưng mà khí tức tỏa ra từ người hắn lại khiến người ta biết rằng nếu nghĩ hắn là loại thư sinh trói gà không chặt thì đúng là ngu ngốc. Hắn chính là Tiểu Linh Vương Linh Chân đó. Ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu ngưng trọng nhìn nam tử bạch y khẽ nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được dường như là Tiểu Linh Vương Linh Chân còn nguy hiểm hơn cả Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên nữa. Nguyên môn quả thực không hổ là tông phái mạnh nhất Đông Huyền Vực. Điều này có thể thấy ngay từ khoảng cách giữa các đệ tử của các tông phái. Nhưng mà trong Tam Tiểu Vương, lợi hại nhất thì phải là Tiểu Nguyên Vương Nguyên Thương đó. Ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu khá là phức tạp. Khi mà nói ra cái tên ấy thì trong giọng nói thậm chí còn hơi khàn đi. Từ đó có thể thấy hắn đã gây áp lực thế nào với nàng. Lâm Động gật đầu, rồi hắn nhìn nam tử thanh y dáng vẻ không có gì nổi bật. Hắn đang hơi mỉm cười, nhìn thì có vẻ không lợi hại như là Lâm Động tưởng tượng. Thế nhưng mà nam tử thanh y đó chỉ đứng phía trước đệ tử nguyên môn khẽ mỉm cười, mà mọi ánh mắt đều đã tập trung lên người quán. Sự nổi bật quán thì không hề thua kém Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lâm Động nhìn sang các tông phái siêu cấp khác. Yêu nguyệt của các tông phái khác khi mà nhìn thấy Nguyên Thương thì sắc mặt đều không được tự nhiên, ánh mắt đầy vẻ dè chừng. Ngay cả Lâm Động thì cũng không thể không thừa nhận, đúng là khí trường của Nguyên Thương là đứng đầu trong Tam Tiểu Vương. Trước bao ánh mắt nhìn mình đó, Nguyên Thương nghiêng đầu nhìn sang hướng của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đương nhiên nói chính xác thì là nhìn Lăng Thanh Trúc. Quả nhiên lần này Cửu Thiên Thái Thanh Cung do Lăng Thanh Trúc nàng dẫn đầu. Nếu như gặp nhau trong dị ma vực thì mong nàng nhẹ tay một chút. Nguyên Thương nhìn Lăng Thanh Trúc, gương mặt nở ra nụ cười ưa nhìn, rồi cười dịu dàng mà nói. Không thể không nói, Nguyên Thương là một nam tử rất có sức hút. Tuy rằng vẻ bề ngoài quán không tuấn lãng như là Linh Chân, nhưng mà khí chất trong lời nói quán tựa như là làn gió xuân thổi, vô tình khiến người ta cảnh giác. Nguyên Thương sư huynh nói đùa rồi, Lăng Thanh Trúc không có bản lĩnh đó đâu. Lăng Thanh Trúc hơi cụp mắt xuống, khẽ nói. Vừa dứt lời, ánh mắt nàng kín đáo nhìn về hướng của Lâm Động. Thanh Trúc khiêm tốn rồi. Nếu nàng dốc toàn lực, có lẽ ta cũng không dễ dàng giành được phần thắng đâu. Nguyên Thương hàm tiếu mà nói, rồi hắn quay sang nhìn về hướng của đệ tử Đạo Tông. Vào khoảnh khắc Nguyên Thương nhìn sang đó, Lâm Động có thể cảm nhận được tất cả đệ tử Đạo Tông ở phía sau đều cứng người lại. Ngay cả Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm, nguyên lực trong cơ thể cũng không khỏi vận chuyển gấp hơn. Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm, đều là người quen biết cả. Nguyên Thương nhìn mấy người Ứng Tiếu Tiếu cười mà nói. Sắc mặt hai người Ứng Tiếu Tiếu tối sầm lại. Tiếng cười của Nguyên Thương tuy ôn hòa, nhưng bọn họ có thể nhận ra mùi tanh nồng ẩn sau nó. Nguyên Thương thấy vẻ mặt hai người Ứng Tiếu Tiếu như vậy thì cười nhạt, rồi ánh mắt chuyển sang Lâm Động, nheo lại nhìn. Sớm đã nghe nói quán quân của Bách Triều Đại Chiến lần này đã từ chối lời mời của nguyên môn ta để gia nhập Đạo Tông. Giờ xem ra đúng là Đạo Tông có được món lời không nhỏ nha. Nguyên Thương cười nhạt, hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Có điều đó cũng chỉ là thà làm đầu gà hơn làm đuôi phượng hoàng mà thôi. Tiếng cười của Nguyên Thương khiến cho không ít đệ tử đạo tông nhìn hắn với ánh mắt đầy phẫn nộ. Lời này có ý chỉ rằng Lâm Động cũng chỉ có thể làm con dê đầu đàn của đạo tông, còn nếu vào nguyên môn thì có thể là xếp hạng bét. Hắn nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng mà lời nói ẩn giấu hàng ngàn mũi đao. Tiếng huyên náo vào lúc này cũng lặng dần. Các đại tông phái khác đều nhìn sang chỗ này. Ân oán giữa đạo tông và nguyên môn rất là sâu sắc, ở đây thì không ai không biết. Chỉ là không ngờ hai bên vừa chạm mặt đã đối đầu ác liệt như thế này. Nhưng dường như là đạo tông không thể hơn được nguyên môn thì phải. Chỗ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc hơi nhíu mày nhìn Tô Nhu một cái. Gương mặt của Tô Nhu đầy vẻ lo lắng. Rõ ràng nàng cũng biết khoảng cách giữa đệ tử đạo tông và nguyên môn. Đầu gà đuôi phượng hoàng, giờ kết luận vẫn hơi sớm đó. Vẻ mặt của Lâm Động không hề sợ hãi, cười mà nói. Năm đó tiền bối Chu Thông của đạo tông ta, không phải cũng đã khiến tam tiểu vương của nguyên môn các ngươi kẻ chết kẻ thương kẻ chạy trốn đó sao? Lâm Động vừa dứt lời đã khiến cho mọi người ồ lên. Vẻ mặt không ít người đầy kinh ngạc. Rõ ràng là không thể ngờ Lâm Động lại dám đối đầu trực tiếp với cả Nguyên Thương như vậy. Không biết tự lượng sức mình, lẽ nào ngươi dám so sánh với cả Chu Thông sao? Lôi Thiên cười mỉa. Mà dù là Chu Thông thì cuối cùng cũng bị nguyên môn ta giết chết mà thôi. Tiểu Linh Vương Linh Chân cười mà nói chen vào. Đường đường là một vị trưởng giáo nguyên môn, lại có thể hạ mình xuống tay với cả một đệ tử bình thường của đạo tông, cũng thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Lâm Động cười bồi tiếp. Nghe vậy thì cả Linh Chân lẫn Lôi Thiên đều trao mày lại, nụ cười trên gương mặt đều thiếu tự nhiên. Chu Thông hồi đó vẫn chỉ là một đệ tử bình thường của đạo tông, nhưng đã ép khiến cho trưởng giáo nguyên môn phải đích thân ra tay mới giết được. Chuyện này sau đó đã dấy lên không ít lời mỉa mai ngấm ngầm khiến thanh danh của nguyên môn bị tổn hại. Nói ra thì cũng là một cái nhọt trong lòng đệ tử của nguyên môn. Khi mà sắc mặt của Lôi Thiên tối sầm lại, định nói gì đó, thì Nguyên Thương bỗng nhiên xua tay. Đôi mắt hẹp và dài, mang chút ý cười nhìn Lâm Động. Chỉ là nét cười đó mang một hàn ý lạnh thấu xương. Xem ra mấy năm nay thì vẫn chưa dọn dẹp đủ đệ tử đạo tông các ngươi rồi. Nguyên Thương nhếch mép cười, rồi lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua đệ tử đạo tông. Nếu vậy thì lần này các ngươi tự cầu phúc đi. Lời nói của hắn không quá lộ ý đe dọa, nhưng mà ai cũng có thể nghe ra được sự thiếu thiện ý trong đó. Có những lời đợi khi mà kết thúc rồi, nói cũng chưa muộn đâu. Nụ cười trên gương mặt của Lâm Động dần dần thu lại, trong mắt hắn ánh lên hắc quang, bàn tay bên trong tay áo nắm chặt lại. Hắn biết nói gì thì nói, hắn cũng phải dốc toàn lực thôi. Có khí phách, ta rất thích. Đến lúc đó ta sẽ lại nói những lời này với cả ngươi. Hy vọng đó không phải là câu nói cuối cùng ngươi có thể nghe được. Nguyên Thương cười nhạt, thu lại nụ cười, mười ngón tay đan trước bụng. Lôi Thiên và Linh Chân thấy vậy khóe miệng cũng nhếch lên. Bọn chúng biết mỗi lần như thế này thì sát ý của Nguyên Thương đã lên đến đỉnh điểm rồi. Xem ra lần này đạo tông xui xẻo thật rồi. Nguyên Thương thu lại ánh mắt, Lâm Động cũng thu lại ánh mắt, quay sang nhìn mấy người Ứng Tiếu Tiếu. Trên gương mặt bọn họ thì không chút bất mãn nào vì Lâm Động đã kích nộ Nguyên Thương cả. Này, Nguyên Thương chính là kẻ mạnh nhất trong lứa đệ tử trẻ tuổi ở Đông Huyền Vực sao? Lâm Động khẽ hỏi. Ứng Tiếu Tiếu trầm ngâm một chút rồi lắc đầu. À không, còn một người nữa cũng không kém hắn đâu. Là ai vậy? À, xếp hạng đầu tiên của tông phái Thông Thập Bảng, Quỷ Diện Thần Khôi. Ứng Tiếu Tiếu nói. Thần Khôi sao? Lâm Động nhíu mày lại, lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên này. Hắn không phải đệ tử của bất cứ tông phái nào đâu. Thậm chí hắn gần như là không được coi là người của Đông Huyền Vực. Hắn xuất kỳ nhập thần, khó biết được tông tích của hắn lắm. Nghe nói hắn từng giao đấu với cả Nguyên Thương, Nguyên Thương không giành được chiến thắng đâu. Vương Diêm nói. Vậy sao? Lâm Động lẩm bẩm. Xem ra Đông Huyền Vực đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Chỉ không biết là tên thần khôi đó có xuất hiện trong cuộc thi đấu lần này hay không. Thôi, dị ma vực sắp mở rồi kìa. Ứng Tiếu Tiếu bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ. Lâm Động ngẩng đầu lên, thấy chỗ tấm màn không gian bắt đầu có những đường gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường được. Đồng thời vào lúc đó, trên không trung ở cách đó nghìn dặm, bỗng có hai đạo lưu quang xẹt qua bầu trời. Tiểu sư muội, không cần quá vội vàng đâu, chúng ta sẽ đến kịp mà. Hai đạo lưu quang một trước một sau, thân ảnh phía sau bỗng ngừng lại một chút rồi nói. Vào khoảnh khắc hắn dừng lại thì gương mặt hắn lộ ra, chỉ là trên đó có nửa cái mặt nạ quỷ, nhìn đầy quỷ khí. Làm gì có ai chậm chạp như huynh? Nếu huynh không muốn đi thì đừng đi theo muội nữa, muội tự đi cũng được mà. Quang ảnh phía trước không vì thế mà dừng lại. Một giọng nói thiếu nữ lanh lảnh vang lên rồi tăng tốc bay về phía chân trời. Thấy vậy, kẻ đeo mặt nạ quỷ lắc đầu cười khổ, đành tăng tốc đuổi theo. Thấp thoáng còn nghe thấy tiếng của hai người nói chuyện. Tiểu sư muội, muốn tìm người sao? Là ai vậy? Rất quan trọng sao? Ừ, nhưng là ai rồi huynh sẽ biết thôi. Hay, nhưng mà sau khi tìm được hắn, có lẽ muội sẽ bị mắng. Đến lúc đó, huynh phải nhanh trí một chút đấy. Nếu không trở về, muội sẽ nói với cả sư phụ là huynh bảo vệ muội không chu đáo. Trời ạ, ngay cả sư muội cũng không đỡ mắng muội, vậy còn ai dám mắng muội nữa chứ? Vào lúc này trên bình nguyên khổng lồ hắc ám, vùng không gian biến dạng bỗng xuất hiện những đường cong gợn sóng, dường như có những luồng năng lượng khủng bố tỏa ra từ không gian ấy. Biển người trên bình nguyên một lần nữa náo động vì sự thay đổi này. Vô số ánh mắt hừng hực cháy nhìn về không gian đó. Vì ai cũng quen với cả cảnh này đều biết đó là dấu hiệu của việc dị ma vực sắp khai mở. Là nơi hung địa nổi danh trên Đông Huyền vực. Cũng vì đại trận viễn cổ kia mà dị ma vực gần như là bị phong tỏa quanh năm, người bình thường căn bản không thể vào được. Nhưng thời gian dần dần trôi đi, đại trận cũng xuất hiện một vài lỗ thủng. Điều này cũng khiến cứ cách vài tháng là sự phong tỏa của đại trận sẽ yếu đi nhiều. Cũng vì thế, đó là thời cơ tốt nhất cho những người đi tìm bảo vật vào đó. Cũng như lúc này vậy, sức mạnh đáng sợ lan tỏa trên bầu trời với tốc độ kinh người. Tấm màn chắn không gian sừng sững kia cũng ngày một biến dạng, dường như là thông qua không gian méo mó kia có thể nhìn thấy vùng đại địa vô cùng hắc ám và một luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ lạnh lẽo âm u tỏa ra từ đó. Sắp mở ra rồi sao? Ánh mắt của Lâm Động cũng mang chút kỳ dị nhìn tầng không gian biến dạng. Kỳ thực thì hắn cũng rất là hiếu kỳ về nơi đã diễn ra trận đại chiến thời viễn cổ. Có lẽ tại đây hắn sẽ biết được các cường giả đỉnh cấp thời xưa đã chiến đấu với những sinh vật chưa biết kia như thế nào. Này, lát nữa khi mà đi vào dị ma vực, khí tức của chúng ta nhất định phải tương liên với nhau, nếu không sẽ bị truyền tống phân tách ra đó. Ứng Tiếu Tiếu quay lại vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Rõ. Đám đệ tử đạo tông đều trầm giọng mà đáp. Sắc mặt bọn họ cũng trở nên căng thẳng hơn nhiều. Hiển nhiên là bọn họ cũng đều đã biết mức độ nguy hiểm của dị ma vực. Trong nơi này, nếu như một mình bị chuyển tới khu vực nguy hiểm thì có lẽ là thập tử nhất sinh. À này, khi nào đi ra thì chúng ta cũng đi theo đường cũ sao? Lâm Động bỗng nhiên hỏi. Sâu bên trong dị ma vực có một nơi đặt trận pháp. Đến lúc đó đệ tử của bát đại tông phái siêu cấp đều sẽ tập trung về đó. Ứng Tiếu Tiếu nói đến đây, trầm mặc một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, nếu đã đến đó rồi, thì cũng là lúc mà chúng ta đối đầu với cả nguyên môn. Lần trước Vương Sư Tỷ vì bảo vệ các đệ tử rút vào trận pháp nên mới rơi vào tay của nguyên môn đó. Nghe vậy thì hai tay Vương Diêm nắm chặt lại, phát ra những tiếng răng rắc, ánh mắt dâng tràn phẫn nộ. Lâm Động nghe vậy thì khẽ gật đầu, đưa tay khẽ vỗ vai của Vương Diêm rồi hỏi tiếp. Vậy trong dị ma vực, dù làm gì đi nữa thì cũng không vi phạm quy tắc, kể cả là giết đệ tử của đối phương đúng không? Cuộc thi đấu này vốn dĩ là không phải sự cọ sát bình thường. Nó là nơi tôi luyện tàn khốc, vì thế bất luận dùng thủ đoạn gì thì cũng không bị truy cứu trách nhiệm đâu. Đương nhiên như vậy thì thù hận cũng âm thầm tích tụ lại. Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Vậy sao? Lâm Động lẩm bẩm, hai mắt nheo lại. Bộ dáng đó khiến cho người ta không biết hắn đang nghĩ điều gì. Khi mà Lâm Động và Ứng Tiếu Tiếu nói chuyện thì không gian đã biến dạng đến tột đỉnh, rồi đột nhiên nó bùng nổ và tạo nên một vòng xoáy không gian. Vút vút. Ngay khi mà vòng xoáy xuất hiện, vô số tiếng gió rít vang lên. Vô số thân ảnh như là những con thiêu thân biến thành những đạo hồng quang lao vào trong vòng xoáy. Các đệ tử tông phái siêu cấp cũng bắt đầu độc thân. Nhưng so với cả sự hỗn loạn xung quanh thì rõ ràng là bọn họ có trật tự hơn nhiều. Nguyên lực hùng hồn bùng phát bao phủ lấy các đệ tử và cuối cùng là biến thành một mảng hồng quang khổng lồ lao vào trong lốc xoáy không gian. Chúng ta cũng đi thôi. Ứng Tiếu Tiếu bước ra hô lên một tiếng. Rõ. Sau tiếng đáp chỉnh tề đó, từng đợt nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát ra từ các đệ tử. Số nguyên lực này chậm chạp hòa vào nhau, biến thành quần sáng bao trùm lấy tất cả. Ứng Tiếu Tiếu vung tay bay đi đầu tiên, theo sau là Lâm Động, Vương Diêm và các đệ tử đạo tông. Tất cả đệ tử đạo tông đều được bao bọc trong quần sáng như hợp lại thành một thể. Và cuối cùng, trước rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn, bọn họ cũng biến mất vào trong vòng xoáy không gian. Sau khi đệ tử đạo tông vào dị ma vực thì phía sau bọn họ liên tiếp có người bay vào. Tiếng gió rít không ngừng vang lên trên bình nguyên. Bên trên bầu trời dị ma vực thì ánh mắt của bốn người Lôi Thiên, Trần Chân cũng khẽ nheo lại sau khi mà đệ tử đạo tông đã vào dị ma vực. Bọn họ nhìn nhau với ánh mắt ngưng trọng và một tâm trạng phức tạp. Không biết lần này nếu gặp phải nguyên môn thì bọn chúng sẽ ra sao. Thực lực của Tam Tiểu Vương nguyên môn đúng là quá cường hãn so với cả các đệ tử còn lại. Tề Lôi trầm giọng mà nói. Nhưng mà cũng đừng lên bi quan. Đệ tử nguyên môn lợi hại thật, nhưng đệ tử đạo tông chúng ta thì không phải loại vô dụng. Mà lần này còn có một tên yêu nghiệt nữa. Trần Chân cười mà nói. Đúng là hắn có thể coi là một con yêu nghiệt, nhưng mà lần này trưởng giáo đã nói rồi, biến số lớn nhất thì chính là Lâm Động. Lời nói như vậy trong trăm năm nay trưởng giáo mới chỉ nói hai lần. Lần trước thì chính là Chu Thông sư huynh, còn lần này thì chính là Lâm Động đó. Tề Lôi nghe vậy cũng cười rồi cảm thán. Lần này hãy để chúng ta nhìn xem, khi mà đối mặt với cả Tam Tiểu Vương nguyên môn thì yêu nghiệt đó sẽ có những thủ đoạn gì. Nói thật thì ta rất mong chờ đó. Bốn người Trần Chân nhìn nhau, ánh mắt nặng nề cũng thả lỏng hơn một chút. Nhưng mà lúc này có lẽ bọn họ không thể ngờ những gì bọn họ chờ đợi sắp xảy ra trong thời gian sắp tới và sẽ chấn động cả Đông Huyền vực. Màu đen sẫm lan tỏa khắp mặt đất đến tận cuối tầm mắt. Dường như cả bầu trời cũng bị nhuốm thành màu đen nặng nề, khiến cho người ta có một cảm giác rất là bức bối. Vùng đại địa này từng trải qua một trận đại chiến ác liệt nhất trong thiên địa. Đây cũng là một vùng hoang nguyên hắc ám. Phía xa thỉnh thoảng còn có những tiếng gầm rú chói tai. Trong tiếng gầm rú ấy thì không hề có chút sức sống nào, chỉ có dục vọng tàn sát thần thúy. Vút. Vùng hoang nguyên này lặng yên rất là lâu rồi. Rồi đột nhiên trên không trung bỗng có vô số khe nứt. Rồi một số quang ảnh bay ra, nháy mắt đã phá vỡ sự yên tĩnh của phiến không gian này. Từ trong những khe nứt bay ra đó, một quầng hồng quang cuối cùng rơi xuống mặt đất. Khi mà ánh sáng tan đi, để lộ ra hàng trăm thân ảnh, chính là Ứng Tiếu Tiếu, Lâm Động và các đệ tử đạo tông khác. Ôi, đây là dị ma vực sao? Vừa đáp xuống, các đệ tử không kìm được mà nhìn xung quanh. Rõ ràng là bọn họ đều rất là hiếu kỳ với vùng hung địa này. Vào dị ma vực, đa số người đều bị xoáy không gian truyền tống ngẫu nhiên đến các vùng đất ven của dị ma tộc. Vì thế nếu vận khí không quá tệ thì có lẽ chúng ta sẽ không gặp phải nguyên môn sớm đâu. Ứng Tiếu Tiếu nhìn xung quanh rồi nói. Lâm Động gật đầu. Hắn vẫn còn việc phải làm ở dị ma vực. Nếu đụng độ nguyên môn sớm quá thì không phải là chuyện gì tốt. Còn về ân oán, sau khi mà làm xong việc rồi giải quyết cũng được. Chúng ta cẩn thận đó. Lâm Động nhìn mặt đất xung quanh, vừa lên tiếng thì đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chân dẫm mạnh xuống đất. Một luồng năng lượng đáng sợ tỏa ra khiến cho mặt đất nứt ra một đường. Bên dưới là hơn chục con ma quái hung hãn đầy gai nhọn đen sì với những đôi mắt đỏ ngầu. Xoạt xoạt. Khi mà Lâm Động phát hiện ra những con ma quái ẩn nấp bên dưới, mặt đất bỗng nhiên sụt lún. Rồi vô số những chiếc gai nhọn hoắt từ dưới đất bắn thẳng về phía đám đệ tử của đạo tông. Vừa đáp xuống mặt đất đã bị công kích hung hãn, không ít đệ tử đạo tông cảm thấy bất ngờ. Nhưng mà cũng may những đệ tử ưu tú phản ứng nhanh nhạy, nguyên lực bùng phát, liền vội vàng chặn lại những chiếc gai nhọn đó. Ứng Hoan Hoan thì cũng có chút bất ngờ trong việc đối phó với sự công kích mạnh mẽ từ dưới đất, nhưng mà cũng đã đánh lui được hơn chục con ma quái. Có điều ngay sau đó thì sắc mặt của nàng hơi thay đổi vì nhìn thấy mặt đất sụt lở. Rồi những cây móng vuốt đầy hàn ý tấn công về phía mình. Nàng không kìm được mà kêu lên một tiếng kinh hoàng. Keng! Thế nhưng đúng vào lúc ấy, một thân ảnh đã xuất hiện phía trước nàng. Chân người đó phình to biến thành long cước rồi đạp xuống. Rầm rầm rầm! Mặt đất dưới chân hắn sụt hẳn xuống. Đám đệ tử của đạo tông nhất thời tái nhợt mặt, bởi vì bọn họ nhìn thấy dưới mặt đất thì có vô số con quái thú mắt to đỏ ngầu đang trào lên như là hồng thủy. Đúng là xui xẻo mà. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt trở nên khó coi. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ vừa mới đến dị ma vực đã gặp phải thứ khó đối phó như thế này. Và lúc này thì đại địa chấn động rồi không ngừng sụp xuống. Loài ma quái màu đen to gần như là thân người ấy trào lên tựa như thủy triều. Những cái vuốt sắc lẹm lấp lánh ánh hàn quang lạnh lẽo, tỏa ra những luồng năng lượng mạnh mẽ. Rõ ràng không chỉ người của đạo tông gặp phải sự công kích của lũ ma quái tên là Ma Nghị này. Từ phía xa xa thì cũng có những tiếng kêu kinh hoàng rồi thảm thiết kêu lên. Nhất thời cả vùng hoa nguyên lập tức trở nên hỗn loạn. Rầm rầm. Lâm Động vung gốc hắc thụ trong tay, kình phong hung hãn quận trào quật cho bọn Ma Nghị tan xác. Nhưng dù vậy thì bọn Ma Nghị không hề sợ hãi mà vẫn trào lên, số lượng khiến cho Lâm Động phải cho mày lại. Đệ tử đạo tông sau phút hoảng loạn ban đầu thì lúc này cũng đã bắt đầu thi triển thực lực của đệ tử tông phái siêu cấp. Mọi người phối hợp cũng đã chống cự được sự công kích của bọn Ma Nghị, nhưng vẫn có một số lượng người bị thương, cũng may là không nguy hiểm tới tính mạng. Số lượng bọn Ma Nghị này nhiều lắm, hơn nữa da thịt bọn chúng lại rất dày. Nếu cứ quần nhau với bọn chúng thì e rằng đến lúc mà chúng ta tiêu hao hết nguyên lực thì sẽ bị bọn chúng nuốt gọn thôi. Ứng Tiếu Tiếu nói đến đây, lông mày nhíu lại mà nói. Nhưng mà không hiểu sao bọn chúng lại xuất hiện ở ngoại vi của dị ma vực nhỉ? Thường thì chỉ khu vực trung bộ thì mới có Ma Nghị mà thôi. Thế này thì khó lòng vào sâu hơn được rồi. Lâm Động nhìn biển Ma Nghị đen kịt lúc nhúc, cũng cảm thấy đau đầu lắm. Không ngờ là bọn họ mới vào dị ma vực đã gặp phải tình huống khó khăn thế này. Dị ma vực nguy hiểm thì quả nhiên danh bất hư truyền. Tình hình hiện giờ nếu chỉ một mình hắn thì thoát thân cũng không khó, nhưng hiện giờ hắn phải bảo vệ các sư huynh đệ. Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm cũng chau mày nghĩ kế thoát thân. Cái lũ đáng chết này, tại sao cứ lao tới chỗ ta thế này? Khi mà bọn họ đang trầm tư suy nghĩ thì Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh, cặp mắt đã tím ngắt hét lên. Lâm Động nghe thấy vậy thì nhìn sang, phát hiện ra rằng quả nhiên là chỗ Ứng Hoan Hoan dường như là liên tiếp có Ma Nghị bỏ tới. Dường những cặp móng vuốt sắc lạnh đủ để xé tan thành một cường giả lục nguyên niết bàn về phía nàng. Lâm Động hơi khựng người lại một chút, ánh mắt nhấp nháy. Trí tuệ bọn Ma Nghị này thì không hề cao, nhưng mà mục tiêu công kích của bọn chúng lại vô cùng rõ ràng. Trong đám người này, thực lực của Ứng Hoan Hoan không phải mạnh nhất, nhưng tại sao bọn chúng cứ nhằm vào nàng? Lẽ nào bản năng bọn chúng cho rằng Ứng Hoan Hoan là sự nguy hiểm nhất sao? Lâm Động nhíu mày lại. Ứng Hoan Hoan là luân hồi giả, nhưng hiện giờ thì vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Hắn không tin là bọn Ma Nghị này lại có thể cảm nhận được thân phận vô cùng bí ẩn của Ứng Hoan Hoan. Nhưng nếu không phải vì thân phận luân hồi giả, thì là vì sao chứ? Ánh mắt của Lâm Động liên tục chuyển động, rồi bỗng ngưng tụ lại. Ngoài thân phận là luân hồi giả ra, hình như là Ứng Hoan Hoan còn có một thứ mà bọn họ không có, đó là sóng âm. Hoan Hoan, dùng công kích sóng âm, thôi miên bọn chúng đi. Trong lòng của Lâm Động khẽ động rồi đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ứng Hoan Hoan. Tay vùng gốc hắc thụ đập cho bọn Ma Nghị gần đó dẹp lép hét lớn. Nhưng mà sóng âm của ta chỉ cần tinh thần lực mạnh một chút là hoàn toàn vô dụng. Ứng Hoan Hoan khựng người rồi nói. Ta hiểu, nhưng mà bọn chúng không có tinh thần lực. Với người khác thì bọn chúng là mạnh thú hồng hoang, nhưng mà với ngươi thì không có chút khả năng phản kháng nào đâu. Lâm Động nói. Trong khi đập tan bọn Ma Nghị, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể bọn chúng thì không có chút tinh thần lực nào. Ứng Hoan Hoan chần chừ một chút rồi gật đầu, khẽ giơ tay lên. Cây đàn tranh cổ màu bích lục hiện ra, ngón tay khẽ gảy, tiếng đàn nhẹ nhàng đem theo năng lượng kỳ dị nhanh chóng lan ra. Khi mà tiếng đàn vang lên thì bọn Lâm Tộng lập tức nhìn thấy đám Ma Nghị đang tấn công hung hăng bỗng chậm lại và cuối cùng là rào rào đổ gục xuống. Nhìn cảnh tượng đó, Tất cả mọi người đều há miệng kinh ngạc. Đúng là vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Có ai ngờ ngay cả Lâm Động cũng chỉ có thể tránh né mà không dám quần nhau với cả lũ ma nghị. Vậy mà chỉ một tiếng đàn của Ngoan Hoan đã đánh bại chúng hoàn toàn. Chúng ta đi thôi. Mấy người Lâm Động Ứng Thiếu Thiếu thở vào rồi hô một tiếng, định đưa đội ngũ rời khỏi vùng nguy hiểm này. Tì tì, hình như dưới lòng đất có thứ gì đó thì phải. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi thì Ứng Ngoan Hoan bỗng nhiên lên tiếng. Hả? Lâm Động, Ứng Thiếu Thiếu và Vương Diêm đều khựng người, bước chân chậm lại rồi nhìn Ứng Hoan Hoan với ánh mắt nghi hoặc. Ứng Hoan Hoan hơi nhíu mày, bàn tay bỗng gảy mạnh dây đàn, một làn sóng âm bắn ra. Nhất thời mọi người nhìn thấy đám ma nghị như là bị một bàn tay khổng lồ hất đi, để lộ ra mặt đất hắc ám. Chỉ thấy sâu trong lòng đất là một vùng đá nham thạch màu nâu. Trên những tảng đá ấy thì hình như là có một vài thân ảnh đang ngồi. Hả? À, đó là... Mấy người Lâm Động kinh ngạc nhìn những thân ảnh đó. Sau khi nhìn kỹ thì bọn họ mới biết được là đó chính là những cái xác khô bị gió thổi khô cứng lại. Lâm Động, nhìn chỗ đan điền của mấy cái xác kìa. Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Lâm Động liếc nhìn, ánh mắt tập trung ngưng tụ. Ở đan điền của những cái xác thì hắn thấy một quầng sáng trắng, trong đó dường như là có một cái đan hoàn đang chuyển động xoay tròn, từ nó tỏa ra một thứ sinh khí vô cùng dồi dào. Đó là sinh huyền cốt châu. Những cái xác này trước khi chết chắc hẳn là cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thậm chí là đại viên mãn nữa. Vương Diêm cũng có phần động dung, trong giọng nói hạ thấp mang chút ngạc nhiên. Phải biết rằng sinh huyền cốt châu được sinh ra khi mà cường giả sinh huyền cảnh đại thành hoặc là đại viên mãn chết đi. Trong cơ thể bọn họ, sinh khí không mất đi mà ngưng kết lại. Nó mang lượng lớn sinh khí vô cùng dồi dào, rất có sức hấp dẫn với những cường giả niết bàn cảnh đỉnh phong. Thậm chí nếu có cơ hội, chưa biết chừng còn chạm đến được ngưỡng của sinh huyền cảnh nữa. Nếu thứ này xuất hiện ở bên ngoài thì chắc chắn là đồ cực kỳ quý hiếm. Không ngờ bọn họ vừa vào dị ma vực đã gặp được nó. Mà đối diện với thứ bảo bối này, ngay cả ánh mắt Lâm Động cũng phải rực cháy. Chẳng trách mà ở đây lại có nhiều ma nghị như vậy, thì ra là do sinh huyền cốt châu dụ tới. Ứng Tiêu Tiếu chợt hiểu. Chúng ta động thủ đi. Vương Diêm nhìn Lâm Động, Ứng Tiêu Tiếu, hai người nhìn nhau, khẽ nghiến răng rồi gật đầu. Đã gặp rồi sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Ứng Hoan Hoan thấy ba người có vẻ sốt ruột thì hơi chần chừ, trong ánh mắt không hiểu tại sao lại ánh lên vẻ bất an. Vút vút. Thế nhưng mà khi ba người Lâm Động chuẩn bị động thủ thì từ phía xa bỗng nhiên vang lên âm thanh chói tai. Người của đạo tông quay lại thì thấy phía xa ánh sáng dâng tràn, một số tia sáng biến thành thanh quang kiếm khổng lồ, rồi với tốc độ kinh người mà xuyên qua đám ma nghị xuất hiện trên đầu bọn Lâm Động. Cái gì? Người của kiếm tông? Nhìn thanh quang kiếm đột ngột xuất hiện, Lâm Động nheo mắt lại. Ta đang thấy lạ là tại sao vùng ngoại vi của dị ma vực lại xuất hiện nhiều ma nghị đến như vậy. Thì ra là có nguyên nhân. Ở trên không trung, quang kiếm tối dần đi rồi lộ ra một đoàn người trong đó. Đứng hàng đầu tiên là một nam tử áo xám, tươi cười nhìn bọn Lâm Động. Rồi ánh mắt hắn rực cháy, nhìn về phía những cái xác khô. Các đệ tử đạo tông cũng cảnh giác vì sự xuất hiện của đệ tử kiếm tông. Nam tử áo xám nhìn mấy người Lâm Động, ánh mắt lấp lánh rồi hàm tiếu mà nói. Tại hạ là kiếm tông Tiết Lăng. Các vị bằng hữu đạo tông, số sinh huyền cốt châu này chúng ta chia đôi nhé, các ngươi thấy thế nào? Cái gì? Tiết Lăng? Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nhíu mày nhìn người mới tới đó. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ đệ tử kiếm tông cũng được truyền tống đến đây. Hơn nữa dường như là bọn chúng cũng có cách ứng phó với cả ma nghị, đồng thời cũng cảm ứng được động tĩnh ở bên này. Lâm Động quét mắt nhìn qua đám đệ tử kiếm tông, rồi hắn phát hiện trong số các đệ tử này, ngoài Tiết Lăng đạt đến cửu nguyên niết bàn đỉnh phong thì hình như còn có một đệ tử nữa cũng là cửu nguyên niết bàn. Thực lực này thì không tệ, nhưng so ra vẫn hơi yếu so với cả đạo tông một chút. Nhưng mà nếu hai bên thật sự liều mạng với nhau thì chắc chắn cả hai bên đều bị tổn thất, mà đó lại là kết quả của cả hai bên đều không mong muốn. Lâm Động quay sang nhìn Ứng Tiếu Tiếu. Ứng Tiếu Tiếu thoáng trầm ngâm, nhưng mà dường như nàng không muốn xung đột với cả kiếm tông ở đây. Dù sao quan hệ giữa đạo tông và nguyên môn cũng đã không tốt, nếu lại gây chiến với cả tông phái siêu cấp khác nữa thì thật là nguy hiểm. Trên không trung vào lúc này, Tiết Lăng nhìn mấy người Lâm Động và Ứng Thiếu Tiếu trầm ngâm. Đương nhiên là hắn biết thực lực của đạo tông hơn một chút, nhưng hắn cũng biết rõ nỗi lo của Ứng Thiếu Tiếu, vì thế lời nói mới không kiêng dè như vậy. Để cho bọn chúng lấy sinh huyền cốt châu trước đi. Khi mà Lâm Động và Ứng Tiếu Tiếu đang trầm ngâm, thì Ứng Hoan Hoan bỗng tiến lại chỗ Lâm Động, nói với giọng chỉ hai người nghe thấy. Nghe vậy thì Lâm Động hơi sững người nhìn nàng. Trong đôi mắt sáng trong của nàng thiếu nữ lúc này lấp lánh sự giảo hoạt như là tiểu hồ ly. Tuy rằng không hiểu tại sao Ứng Hoan Hoan lại nói như vậy, nhưng sau khi do dự một chút thì vẫn gật đầu. Vì Ứng Hoan Hoan là luân hồi giả, hắn biết rằng Ứng Hoan Hoan có lẽ cảm ứng nhạy bén hơn bọn họ. Được rồi, có 4 viên sinh huyền cốt châu, chúng ta mỗi bên 2 viên. Lâm Động ngẩng lên nhìn Tiết Lăng mà nói. Nghe Lâm Động nói vậy thì mấy người Ứng Thiếu Tiếu sững người, nhìn nhau nhưng mà cũng không lên tiếng phản đối. Vẫn là Lâm Động huynh dễ nói chuyện, ân tình này đệ tử kiếm tông chúng ta ghi nhận đó. Tiết Lăng cũng thoáng kinh ngạc về sự quả quyết của Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ mừng rỡ. Rồi không một chút khách khí mà giơ bàn tay ra. Ngay sau đó thì kiếm khí mạnh mẽ bùng phát, biến thành một đạo thanh quang, rồi tóm về phía hai cái xác khô có ngưng tụ quầng sáng trắng. Khi mà Tiết Lăng động thủ thì môi Lâm Động khẽ động, giọng nói rất nhỏ truyền tới tai của các đệ tử đạo tông. Tất cả cẩn thận đó. Nghe thế thì tất cả đệ tử đạo tông đều khẽ run lên. Nguyên lực trong cơ thể không hẹn mà cùng vận chuyển, bề mặt có kim quang bao trùm, hiển nhiên đã dùng đến niết bàn kim thân. Vút! Lúc này quang trưởng mang theo kiếm khí mạnh mẽ như chớp đã lao vào lòng đất. Thế nhưng mà khi mà quang trưởng sắc tóm được hai cái xác, thì một thứ năng lượng kỳ lạ phát ra từ hai cái xác. Khi mà thứ năng lượng ấy tỏa ra, thì đồng tử Lâm Động co rụt lại. Nhất thời hắn kinh ngạc nhìn thấy 4 cái xác mở mắt ra trừng trừng. Trong đôi mắt thụt hẳn vào trong, rất nhiều hắc khí tràn ra, không có một chút tình cảm nào, chỉ có dục vọng cuồng sát thuần túy. Phụt phụt. Dường như là 4 cái xác khô chớp mắt ngẩng đầu lên, bàn tay khô quắt vung lên. 4 đạo hắc quang bắn ra đánh tan quang trường. Kình phong còn dư thì nhanh như chớp đã tấn công về các đệ tử của kiếm tông. Biến cố bất ngờ này khiến cho sắc mặt đám đệ tử kiếm tông biến sắc. Nhưng may mà Tiết Lăng cũng phản ứng nhanh. Làn sóng hắc quang lan tới, hắn cũng nhanh chóng dùng nguyên lực thi triển công kích. Thanh nguyên kiếm chỉ. Mấy trăm đạo kiếm khí mạnh mẽ gần như là bắn tới cùng một lúc, rồi đâm thẳng vào làn sóng đen kia. Tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp không ngừng trên bầu trời. Làn sóng đen đó có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Tuy đám đệ tử kiếm tông đông người có thể tiếp được một chiêu, nhưng mà cũng có một số đệ tử mặt mày tái nhợt, hộc máu tươi, rõ ràng thọ thương không nhẹ. Quả nhiên có cổ quái. Sắc mặt đám đệ tử đạo tông đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, rồi trong lòng đều cảm thấy rất là may mắn. Nếu không phải bọn chúng ra tay trước, thì có lẽ kẻ bị vây khốn chính là bọn họ rồi. Cái gì? Là ma thi đó. Ứng Tiếu Tiếu vẻ mặt chấn kinh nhìn 4 cái xác khô mở mắt trừng trừng, hai con mắt đỏ lòm, hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm. Ma thi sao? Lâm Động khựng người. Thì trong không gian này có không ít cường giả mất mạng thời viễn cổ. Thi thể của bọn họ sau khi chết bị ma khí trong dị ma vực xâm thực, bị biến thành ma thi vô cùng ma quái này. Thực lực của ma thi tuy không bằng lúc còn sống, nhưng mà chúng vẫn có lực chiến đấu rất là mạnh. 4 cái xác này có lẽ không hề thua kém tiểu lôi vương Lôi Thiên đâu. Hơn nữa bọn chúng còn không hề biết sợ. Một khi bắt đầu tàn sát thì không bao giờ dừng lại đâu. Cái gì? Mạnh hơn cả Lôi Thiên sao? Đồng tử Lâm Động co rụt lại rồi nhanh trí mà hô. Đi thôi, chúng ta không cần sinh huyền cốt châu nữa đâu. Tuy rằng sinh huyền cốt châu là bảo bối hiếm có, nhưng mà vẫn phải giữ cái mạng để hưởng thụ chứ. Đối mặt với cả 4 cái xác khô gần sánh ngang với cả cường giả sinh huyền cảnh, dù có số lượng đông miễn cưỡng chống cự được, nhưng mà chắc chắn cũng bị tổn thương nặng nề. Cái giá đó thì bọn họ không thể trả được. Chúng ta đi thôi. Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm cũng nghiến răng, cố gắng kiềm chế ý niệm trong đầu rồi phẩy tay. Tất cả đệ tử đạo tông cùng bay đi. Khi mà đệ tử đạo tông bay qua, lại có tiếng đàn vang lên chống lại bọn ma nghị. Tiết sư huynh, người của đạo tông bỏ đi rồi kìa. Đệ tử kiếm tông thấy người của đạo tông chạy đi thì đều sững người, rồi cùng nhìn về phía của Tiết Lăng. Mẹ kiếp, chúng ta cũng đi thôi. Bốn cái ma thi này chúng ta không đối phó được đâu. Đáng chết thật, tại sao lại xui xẻo như vậy chứ? Vừa vào dị ma vực đã gặp phải thứ quỷ quái này. Tiết Lăng thấy vậy nghiến răng, rồi cũng quyết đoán dẫn tất cả rút lui. Sau khi tất cả rút lui rồi, bốn cỗ ma thi dưới lòng đất bỗng như thức tỉnh, thân hình khẽ động rồi lập tức hiện lên trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về hai hướng. Rồi hai cỗ ma thi đuổi theo hướng đám người kiếm tông, hai cỗ còn lại thì đuổi theo đám người đạo tông. Lại nói vào lúc này, trên hoang nguyên hắc ám, một vùng ánh sáng bay qua, một số người thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau. Nguy rồi, chúng ta đã bị đuổi theo rồi. Vương Diêm nhìn về phía sau, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sắc mặt hơi thay đổi. Có hai cỗ ma thi đuổi theo chúng ta. Sắc mặt Ứng Tiếu Tiếu cũng trở nên nặng nề. Hai cỗ sao? Lâm Động mí môi lại. Mấy cỗ ma thi này có thể sánh ngang với cả cường giả như là Lôi Thiên. Hơn nữa lại không có cảm giác đau đớn, cũng chẳng biết sợ hãi. Khi đã động thủ thì không chết không thôi, trông vô cùng khó đối phó. Làm sao đây, làm sao đây? Bọn chúng nhằm chắc chúng ta rồi. Hiển nhiên là lát nữa bọn chúng sẽ đuổi kịp thôi. Ứng Hoan Hoan cũng cau mày mà nói. Lâm Động nhíu mày, một lúc sau thì bỗng nói. Tiểu Tiểu sư tỷ, nếu tỷ và Vương Diêm liên thủ, cộng với cả các sư huynh đệ tương trợ, có thể giải quyết được một cỗ ma thi hay không? Ứng Tiếu Tiếu nghe vậy thì nhìn Vương Diêm một cái rồi gật gật đầu. Một cỗ thì có lẽ được, nhưng mà bọn chúng có tận hai cỗ liền. Cỗ còn lại để đệ dụ đi chỗ khác đối phó. Lâm Động nghiến răng mà nói. Một mình đệ sao? Mấy người Ứng Tiếu Tiếu giật mình. Tuy lực chiến đấu của Lâm Động rất là mạnh, nhưng ma thi ngay mấy kẻ như là Lôi Thiên cũng khó lòng đối phó. Tuy rằng trong thành dị ma Lâm Động có thể khiến Lôi Thiên chịu thu thiệt, nhưng đó cũng chỉ là cá cược, mai thi đâu phải loại bận tâm đến thể diện. Lâm Động gật đầu. Hắn rất nhiều thủ đoạn không tiện thi triển ra trước mặt đám đệ tử đạo tông. Nếu một mình hắn thì không cần phải để ý nhiều nữa. Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm trầm mặc, rõ ràng là không yên tâm để một mình Lâm Động dụ dỗ một cỗ mai thi đi. Để ta đi theo ngươi. Trong khi Ứng Tiếu Tiếu trầm mặc thì Ứng Hoan Hoan bỗng nhiên lên tiếng. Lần này mang theo Thiên Hoàng Cầm, bọn ma quái đó tuy thực lực mạnh, nhưng mà sức kháng cự của sóng âm thì cũng không nhỏ. Ta có thể giúp ngươi áp chế nó. Nàng nhìn Lâm Động mà nói. Hoàn Hoàn nói đúng đó, sóng âm của nó có hiệu quả áp chế ma quái không nhỏ đâu. Ứng Tiếu Tiếu nghe thế thì cũng gật đầu tán đồng. Ừ, như vậy cũng được. Lâm Động hơi chần chừ rồi cũng gật đầu. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, Ứng Hoàn Hoàn đã biết từ lâu. Giữa hai người cũng coi như là khá hiểu nhau. Hơn nữa xem tình hình hiện giờ, nếu hắn không đồng ý thì có lẽ bà tiểu cô nương nãi nãi này sẽ không để cho hắn yên đâu. Được rồi, đi thôi. Quyết định xong, đội ngũ của bọn họ cũng dừng lại rồi quay về phía sau nhìn hai đạo hắc quang đem theo sát ý nồng nặc đang bay tới. Vút vút. Lúc này hai đạo hắc quang từ phía chân trời ập tới, cùng với khí hung sát nồng nặc xuất hiện trước chỗ đám đệ tử của đạo tông không xa. Khi mà hai cỗ ma thi xuất hiện, lúc này mọi người mới nhìn rõ được. Thân thể của ma thi khô quắt lại, không có một chút nước nào cả, nhưng tạo cảm giác trông vô cùng cứng chắc. Bề mặt da màu đen, cảm giác như bọn chúng được đúc như là từng tinh thiết, thấp thoáng còn thấy ánh sáng lấp lánh nữa. Sát khí tỏa ra nồng nặc từ trên người ma thi, trong đôi mắt đỏ ngầu đầy sự khát máu, bên trong đó thì không có bất cứ một trạng thái nào của con người cả. Những cường giả viễn cổ này đã biến thành ma quái, hình người, ma khí xâm thực. Chúng ta làm theo kế hoạch nhé, mọi người cẩn thận một chút. Ánh mắt của Lâm Động ngưng trọng nhìn hai cỗ ma thi rồi ngoảnh sang trầm giọng nói với cả mấy người Ứng Tiếu Tiếu. Ừ, ngươi cũng phải chú ý đó. Ứng Tiếu Tiếu gật đầu mà nói. Lâm Động gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cong ngón tay búng ra một đạo kình phong nguyên lực mạnh mẽ, bắn vào một cỗ ma thi. Gào. Bị Lâm Động công kích như vậy, cỗ ma thi đó lập tức gào rú, hai mắt càng thêm đỏ ngầu, biến thành hắc quang lao tới. Đi thôi. Thấy vậy, Lâm Động quay sang hô lên với Ứng Hoan Hoan. Thân hình bay đi trước, rồi cả hai biến thành hồng quang bay đi chỗ khác. Phía sau bọn họ, cỗ ma thi kia đem theo sát khí nồng nặc đuổi sát theo. Đệ tử Đạo Tông, bày trận! Thấy hai người Lâm Động đã dụ một cỗ ma thi đi rồi, vẻ mặt của Ứng Tiếu Tiếu ngưng trọng, rồi hô lên một tiếng, nguyên lực hùng hậu bùng phát. Lúc này thì hai đạo lưu quang bay qua bầu trời. Hơn một chục phút sau thì dừng lại ở Hoang Nguyên, quay lại nhìn cỗ ma thi đang đuổi sát phía sau. Để ta đối phó chính diện với nó, ngươi cẩn thận đó. Lâm Động nhìn cỗ ma thi đang đuổi tới, quay sang cô nàng thiếu nữ bên cạnh dặn dò. Ừ, ta biết rồi. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, vung tay lên. Thiên hoàng cầm màu đỏ rực xuất hiện, tỏa ra một luồng năng lượng khiến cho Lâm Động cũng phải động dung. Con phượng hoàng trên cây đàn dường như là cũng muốn giang cánh bay ra. Có thể thấy thời gian gần đây thì Ứng Hoan Hoan đã lén luyện tập thiên hoàng cầm, hiện giờ đã sử dụng khá là thành thục nhiều rồi. Lâm Động hít một hơi thật sâu, nắm tay lại, gốc hắc cổ thụ hiện ra, đồng thời thanh quang bùng phát. Hai tay hai chân được long hóa. Đối mặt với cả loại quái vật kia thì Lâm Động cũng không dám có chút coi thường nào. Khi mà hắc quang đã lao tới thì bàn vuốc sắc lẹm đem theo hắc quang nhanh như chớp lao thẳng về phía ngực của Lâm Động. Keng! Lâm Động bước chân ra, nguyên lực trong cơ thể cũng dâng tràn tựa như thủy triều. Long chảo vung hắc gốc cổ thụ nặng như núi giáng vào móng vuốt của ma thi. Âm thanh kim loại giòn tan vang lên, dường như là có một làn sóng năng lượng vô hình tỏa ra từ nơi tiếp xúc. Ngay sau đó thì đại địa chớp mắt đã sụt thành vô số khe nứt lan rộng ra như là mạng nhện. Thân hình của Lâm Động lùi lại hơn mười mấy bước, cả cánh tay tê dần, lòng hắn bỗng trầm xuống. Cỗ ma thi này tuy là uy lực không bằng như là hồi sinh tiền, nhưng mà nhục thể dưới sự xâm thực của ma khí đã trở nên vô cùng cứng chắc. Toàn thân của nó thì bất cứ một bộ phận nào cũng có thể gọi là vũ khí sát nhân cả. Xoạt xoạt, Lâm Động bị đánh lùi về phía sau, nhưng mà ma thi không choán bất cứ một cơ hội lấy hơi nào cả. Hắc quang dâng tràn, kình lực mạnh mẽ tựa như là một thanh kiếm quang đen xì liên tiếp tấn công vào yếu huyệt trên người của Lâm Động. Đối mặt với cả công kích mạnh mẽ dị thường của ma thi, ngay cả Lâm Động cũng có chút luống cuống, nhất thời hoàn toàn bị áp chế. Đúng khi Lâm Động bị áp chế thì bỗng có tiếng đàn trong vắt như là tiếng phượng hoàng ngâm vang lên. Một làn sóng âm đỏ rực lan tỏa oanh kích lên ma thi, khiến nó lùi sau vài bước. Đồng thời, làn sóng âm đó cũng lập tức biến thành vô số đường tơ xâm thực vào bên trong cơ thể ma thi. Trước sự xâm thực mạnh mẽ của sóng âm, khí hung sát trong người ma thi bị yếu đi rõ rệt, công kích cũng không còn mạnh mẽ điên cuồng như trước. Nhân cơ hội đó, Lâm Đồng cũng lấy lại được tinh thần, ánh mắt sắc bén bước ra một bước, long chảo lấp lánh thanh quang. Gốc hắc cổ thụ biến thành một đạo hắc ảnh mang theo sức mạnh đáng sợ giáng mạnh xuống ma thi. Dầm! Một đòn công kích mạnh mẽ đánh bay ma thi hàng chục mét, vạch lên mặt đất một đường sâu hắm. Thân thể cứng cỏi thật nhỉ. Đánh bay được ma thi, nhưng mà sắc mặt Lâm Động lại trở nên nặng nề. Đòn vừa rồi hắn tựa như là đánh phải một khối thiết tinh rắn chắc vậy. Mức độ rắn chắc của nhục thể ma thi ngay cả cường giả cửu nguyên niết bàn cũng không thể sánh bằng. Hoàng Vu yêu nhãn! Lâm Động nhìn cỗ ma thi đang bỏ dậy từ mặt đất, thậm chí khí thức không hề yếu đi một chút nào. Ánh mắt hắn lạnh băng, ấn pháp biến hóa, giữa trán liền hiện ra yêu nhãn, rồi một chùm sáng màu xám mang lực lượng phá hoại mạnh mẽ bắn lên người ma thi. Rầm rầm! Ma thi lại bay ngược ra sau. Nhưng mà lần này không đợi nó bỏ dậy thì một bàn tay khổng lồ đã đem theo kình phong kinh người đập xuống. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ! Mặt đất tách ra thành vô số rãnh lớn, ma thi bị đánh lún xuống lòng đất. Nhưng mà ánh mắt của Lâm Động càng tối hơn, bởi vì hắn cảm nhận được rằng dù phải chịu công kích hung hãn như vậy, nhưng mà ma thi dường như không hề bị trọng thương. Thứ này cứ như là quái vật đánh mãi không chết vậy. Mặt đất nổ tung, một hắc ảnh bò ra từ lòng đất, đôi mắt đỏ lòm sâu hoắn mà nhìn lại cả sống lưng. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại, nhìn nơi đan điền của ma thi đang bò lên. Ở đó có bạch quang tỏa sáng, hiển nhiên đó là yếu huyệt của ma thi, nhưng mà lớp da đen xì khô quắt kia lại bảo vệ nó cho vô cùng rắn chắc. Chỉ có làm yếu lớp phòng ngự của nó thì mới tấn công được yếu huyệt mà thôi. Lâm Động nheo mắt lại. Hoan Hoan, có thể giữ chân nó một lúc được không? Lâm Động quay sang hỏi Ứng Hoan Hoan. Miễn cưỡng thì cũng được, nhưng mà chỉ được một lúc rất nhanh thôi. Ứng Hoan Hoan hơi trầm ngâm rồi cắn môi mà nói. Lâm Động hít sâu một hơi, hai bàn tay hợp lại, ánh sáng bùng phát ra từ lòng bàn tay của hắn, rồi dường như là một quang trận hiện ra vậy. Gào! Khi mà quang trận xuất hiện, ma thi kia lại gầm lên, thân hình biến thành hắc quang lao tới Lâm Động. Thấy ma thi xông tới, Ứng Hoan Hoan cắn môi, ngón tay gảy đàn với tốc độ khiến cho người ta phải hoa cả mày chóng mặt. Vút vút vút vút. Theo từng chiếc gảy đàn rung lên thì vô số làn sóng âm đỏ rực bắn ra và cuối cùng nhanh như chớp đan vào nhau tại quanh người ma thi. Trấn ma khúc. Ứng Hoan Hoan bỗng nhiên dừng lại. Những tia sáng vào lúc này biến thành vô số đạo âm phù huyền dị dính lên người của ma thi khiến nó đông cứng lại. Rắc. Có điều sự đông cứng ấy cũng rất là miễn cưỡng. Trước sự vùng vẫy của ma thi, âm phù xuất hiện dấu hiệu rách vỡ. Gương mặt của Ứng Hoan Hoan cũng có chút tái nhợt, nhưng nàng vẫn cắn môi đến chảy máu cố mà cầm cự. Cuối cùng thì âm phù nổ tung, Ứng Hoan Hoan hự lên một tiếng, máu chảy ra từ khóe miệng. Xẹt. Sau khi thoát khỏi sự trói buộc, ánh mắt đỏ ngầu của ma thi nhìn sang Ứng Hoan Hoan, rồi nó chuyển mục tiêu, kình phong mạnh mẽ cùng với cả sát ý cuồng bạo ập về phía của Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan biến sắc, định dùng Thiên Hoàng Cầm, nhưng mà khi vừa chạm vào dây đàn thì một thân ảnh đã xuất hiện phía trước nàng. Phân giải. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, quang trận ở bàn tay khuếch tán to cỡ nửa trượng rồi quay ngược lại. Sau đó một chùm sáng mang theo sức mạnh kỳ lạ khó lòng hình dung bắn về phía đan điền của ma thi với tốc độ kinh người. Phụt phụt. Chùm sáng bắn trúng ma thi, bề mặt da đen xì của nó nhanh chóng bị hóa giải. Lớp phòng ngự kinh người đó đã bị phá vỡ hoàn toàn. Soạt. Lúc này toàn thân Lâm Động lao tới, xuất hiện phía trước ma thi. Long thủ tung ra, một chưởng dễ dàng xuyên qua bụng của ma thi, rồi nhanh như chớp thì quầng sáng trắng với viên đan hoàn đã nằm gọn trong bàn tay của hắn. Khi mà quầng sáng đã rời khỏi cơ thể, ma thi vốn đầy sát khí, đôi mắt bỗng tan biến sắc đỏ rồi loạng choạng ngã gục xuống đất, khí tức biến mất hoàn toàn. Thấy ma thi cuối cùng cũng bị giải quyết, Lâm Động như chút được gánh nặng thở phào một hơi, rồi quay lại nhìn cô nàng thiếu nữ, không khỏi cảm thấy xót xa bất lực mà nói. Có cần phải cố làm ra vẻ mạnh mẽ vậy không? Cầu cứu thì chết sao? Cô nàng thiếu nữ ấy thì lấy tay quệt đi vệt máu nơi khóe miệng. Nhìn nàng ta lúc này thì vô cùng ngoan ngoãn. Nàng ôm cây đàn cổ hơi ngẩng lên mà cười. Ít nhất như vậy thì ngươi sẽ không cho là ta cản trở ngươi chứ? Gã thanh niên vừa trải qua trận khổ chiến với cả ma thi bỗng khựng người, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 172 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio. Lên kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.